La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 454, Piacenza hội chiến. 3. Cùng Ganalo sớm chiều ở chung 4 năm, thậm chí có khi còn cùng ăn cùng ngủ bơ y ngựa rất thông hiểu nhân ý, dường như phát ra hí cứu cứu. Nghe âm thanh, sau đó nó lại một lần nữa tăng lên chạy tốc độ. Mà ngồi ở trên lưng ngựa hắn vẫn như cũ cảm giác bình ổn. Cái này cần nhờ vào 4 năm nay chưa hề cắt đứt kỵ binh hạng nặng huấn luyện. Đáng tiếc, từ xuất binh đến nay, tuân theo Maximus quốc vương mệnh lệnh, bọn hắn kỵ binh hạng nặng một mực bị ẩn giấu. Hiện tại mới cuối cùng đã tới nên bọn hắn biểu hiện uy lực thời điểm. Giống đội khác bạn như thế, tại như sấm tiếng chân bên trong Ganalo buông xuống khiêng trường mâu. Nửa người trên nghiêng về phía trước, tay trái nắm chặt cương ngựa, tay phải nắm chặt chuôi mâu, cánh tay cùng nách kẹp chặt cán mâu đầu sau. Thật dài đầu mâu từ ngựa trên cổ phương bên trái duỗi ra, vững vàng nhắm ngay địch nhân phía trước. 8m, 7m, 6m, 5m, 4m, 3m, kẹt. Một tiếng vang vọng, Ganalo tựa như trước kia trăm ngàn lần huấn luyện lúc như thế, đầu mâu tinh chuẩn đâm trúng địch nhân tre ở trước người khiên lớn. Ngựa chiến cộng Ganalo cộng một thân khôi giáp chừng hơn ngàn cân trọng lượng, trải qua toàn lực lao vọt về sau hình thành kinh người động năng, trải qua trường mâu truyền lại tới khiên lớn phía trên. Postumus lập tức cảm thấy một cỗ mạnh mẽ vô song lực lượng dâng trào tới. Dù là hắn đã nửa ngồi thân thể một mực đứng trên mặt đất, dù là sau lưng đồng đội đứng vững eo lưng của hắn, cho hắn lực lượng chèo chống, nhưng đều không lên một chút tác dụng. Hắn kêu thảm một tiếng, bị không tự chủ được đẩy bay ra ngoài, đâm vào sau lưng đồng đội trên thân, vẫn như cũ không thể triệt tiêu cỗ này cường đại xung lực, ngược lại đem bọn hắn đều mang ngã xuống đất. Caesar tin tưởng vững chắc đi theo chính mình nhiều năm những này sức chiến đấu của binh lính, đồng thời cũng vì để cho mình có dư giả dự bị binh lực, để đang cùng nick quân đội như thế có thực lực địch nhân tiến hành thời gian dài ác chiến lúc có càng nhiều sinh lực quân tiến hành thay phiên tác chiến, từ đó thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Hắn tại tuyến đầu tiên trong hàng ngũ mặc dù đều cử đi tinh nhuệ nhất binh sĩ, nhưng độ dày chỉ có 4 hàng. Bởi vậy, Ganalo một cái xung phong liền để cản phía trước trước thuẫn trận xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ hồng. Lực là hỗ trợ lẫn nhau, làm cỗ này lực lượng mạnh mẽ đụng bay Postumus thời điểm, nó cũng đồng thời phản chấn trở về. Bất quá nick xưởng vũ khí đặc chế lấy loại này kỵ binh hạng nặng trường mâu, cán mâu là tinh tế dễ giòn gỗ táo chế, bởi vì không chịu nổi kịch liệt xung kích mà trong nháy mắt đứt gãy, khiến cho cỗ này cường lực không có hoàn toàn truyền lại tới Ganalo trên thân. Sớm có phòng bị, Ganalo rất nhanh ổn định thân hình, từ trên yên ngựa rút ra một kiện khác vũ khí cán dài búa sắt. Nên búa sắt có dài hơn 1 mét, làm bằng sắt chùy cán. Đầu búa hiện lên hình bầu dục, cũng có tật lê bám vào trên đó. Tổng trọng 3 cân nhiều, làm Ganalo cầm lấy thiết chùy thời điểm, dưới hông ngựa chiến đã vọt vào lỗ hổng, lập tức dưới thân truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Kia là móng ngựa đạp trúng ngã xuống đất địch nhân. Ganalo khẩn trương nhìn chăm chú lên mặt đất, cẩn thận thao túng ngựa chiến, để phòng ngừa ngựa chiến bị trượt chân, bởi vì hắn đã nghe được bên cạnh truyền đến ngựa tiếng rên rỉ. Khả năng bởi vì nick kỵ binh hạng nặng xông trận tốc độ quá nhanh, để Rome bộ binh hạng nặng vội vàng không kịp chuẩn bị. Bởi vậy Ganalo chưa bị ngăn trở cản thuận lợi xuyên thấu Rome tuyến đầu quân trận. Nhưng Ganalo căn bản không kịp thở dốc buông lỏng, bởi vì phía trước cách đó không xa chính là thứ hai tuyến Rome hàng ngũ. Hắn trước đó đều học qua, chân chính khảo nghiệm thời điểm tới. Ganalo có chút khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn chính là xông phá trận địa địch sau phấn khởi. Hắn hai chân đột nhiên thúc vào bụng ngựa, trong miệng hô, Freya, ngựa chiến tên, cố lên, xem ngươi rồi. Ngựa chiến lần nữa lấy hí cứu cứu, xem như đáp lại. Sau đó thấp xuống cao to cái cổ, tiếp tục hướng phía trước vọt mạnh. Ganalo cũng hướng về phía trước cúi người, đem toàn bộ nửa người trên dán chặt lưng ngựa, đồng thời tay trái nắm chặt cao cầu trên yên ngựa làm bằng sắt bắt tay, để phòng ngừa chính mình bị trọng kích mà xuống ngựa, bởi vì hắn thấy được địch nhân phía trước nhao nhao làm ra ném mạnh động tác. Theo từng tiếng gầm thét, mấy trăm chi tiêu thương ném bay mà ra, khoảng cách gần như thế cơ hồ rất ít thất bại. Không phải đâm bên trong ngựa chiến, chính là ném trúng người cưỡi. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng ngựa hí vang lên liên miên. Nhưng trừ phi ngựa chiến cùng người cưỡi thụ vết thương chí mạng, không cách nào tiến lên. Nếu không chịu qua nghiêm ngặt huấn luyện, bọn hắn nương tựa theo giày đặc khôi giáp sẽ cố nén đau sót tiếp tục xung phong. Một cây tiêu thương không nghiêng không lệch đánh trúng vào Ganalo mũ giáp, dẫn đến hắn một hồi choáng váng, suýt nữa xuống ngựa. Khi hắn thật vất vả lần nữa khôi phục cưỡi tư, địch nhân đã ở trước mặt. Hắn cắn răng, gót chân đá hướng bụng ngựa, khảm tại giày bên trên ngựa đâm lập tức đâm vào thịt ngựa bên trong. Đau đớn kích thích ngựa chiến, để nó đối mặt tường khiên lại phát cuồng vọt mạnh. Cùng lúc đó, Ganalo cố nén đau đầu, ngồi thẳng lên, vung ra thiết chùy trong tay, đánh tới hướng khiên lớn phía sau binh sĩ La Mã. Ngay tại cái kia binh sĩ La Mã vô ý thức né tránh thời điểm, ngựa chiến đã đụng vào, tựa như là cự thạch đánh tới hướng mặt nước. Cùng nó đụng nhau, hai tên binh sĩ La Mã vẩy ra ngoài, đụng ngã sau lưng nhiều tên chiến hữu. Ngựa chiến ép tiến trận địa địch, thẳng tắp xông về đằng trước, nhận kịch liệt lắc lư. Ganalo tay trái liều mạng nắm chặt yên ngựa bắt tay, dùng tay không ngừng vung lên búa sát, đánh tới hướng ý đồ súng lại tới địch nhân. Ngắn ngủi mấy chục giây lại dường như một cái quý như vậy dài răng rạc. Rốt cục ngựa chiến đình chỉ hí vang, tốc độ khôi phục bình thường. Phía trước một mảnh sáng ngời, cỏ xanh như tấm đệm. Ta giết xuyên người La Mã thứ hai tuyến quân trận. Ganalo trong lòng nổi lên một cỗ khó mà diễn tả bằng lời vui sướng. Nhưng hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh, lại phát hiện chỉ có vô số hai mươi mấy kỵ chiến hữu hoàn chỉnh không thiếu sót làm bạn tả hữu. Có gần 3/4 chiến hữu rơi vào tại trận địa địch bên trong. Làm Ganalo nhìn thấy một thớt mất đi người cưỡi ngựa chiến tại sông ra trận địa địch về sau, thỉnh thoảng quay đầu phát ra rên rỉ lúc, trong lòng một mảnh ảm đạm. Vortimus giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy. Hắn rất may mắn không có bị ngựa chiến đạp trúng, nhưng phía sau lưng đau đớn dị thường. Mắt trái dính vào cái gì ướt sũng đổ vật, tầm mắt mơ hồ không rõ. Hắn đưa tay một vệt, phát hiện là màu trắng cao trạng vật, có một cỗ kích thích tính mùi tanh. Đây là óc. Trên chiến trường giết người vô số, Postumus trong lòng run lên, vô ý thức ngắm nhìn bốn phía. Nguyên bản sắp xếp chặt chẽ quân trận đã biến mất không thấy gì nữa. Khắp nơi đều có nằm đồng đội, máu tươi chảy xuôi, tiếng kêu rên âm thanh. Postumus lung la lung lay đi vài bước, mong muốn đem một tên che lấy chảy máu bụng, đang giãy giụa lấy đứng dậy binh sĩ nâng đỡ. Cái tát vang lên lần nữa, ù ù, tiếng vó ngựa. Hắn mờ mịt quay đầu, chỉ thấy lại một loạt sắt thép kỵ binh nhanh chóng lao tới. Bồng, hắn không né tránh kịp nữa, lần nữa gặp trọng đụng, như cái vải rách túi như thế nhẹ nhàng bay ra ngoài. Trùng điệp quẳng xuống đất, hoàn toàn đã mất đi chi giác. Hàng thứ hai nick kỵ binh hạng nặng chưa chịu bất kỳ tổn thất thông qua lỗ thủng, cầm trong tay trường mâu hướng thứ hai tuyến Rome quân trận khởi xướng xung phong. Thứ hai tuyến đám binh sĩ La Mã vừa mới gặp kỵ binh hạng nặng xung kích, hàng ngũ đã trở nên hỗn loạn, căn bản không kịp trọng chỉnh trận hình. Nick kỵ binh hạng nặng tựa như gió lốc như thế bão táp mà qua. Tại kêu thảm liên miên âm thanh về sau đứng thẳng người đã còn thừa không có mấy. Lân cận thứ hai tuyến binh sĩ La Mã gặp tình hình này. Tại đám đội quan dẫn đầu bên dưới từ hai bên phi tốc chạy đến. Mong muốn chặn kín lỗ hổng. Nhưng mà, thứ ba nhóm Nick kỵ binh hạng nặng lại một lần như gào thét lũ quét phóng tới những này vội vàng. Đuổi tới, không kịp bày trận binh sĩ La Mã, làm song phương quân đội đã toàn diện tiếp chiến thời điểm. 300 tên Nick kỵ binh hạng nặng cũng hoàn thành xung phong. Tại Rome trung lộ dày đặc quân trận bên trên mạnh mẽ đục mở gần 100 mét lỗ hổng. Lưu lại một chỗ kêu rên, báo cáo, phụ vương, chúng ta kỵ binh hạng nặng xung phong đã tại người La Mã quân trận bên trên mở ra lỗ hổng. Arco đại đội trưởng đã xuất lĩnh đại đội một binh sĩ xông qua lỗ hổng, hướng bề dày thẳng tiến. Gandelicusi hưng phấn khoa tay múa chân, còn thừa cơ đưa ra đề nghị của mình. Ta cảm thấy tại thời khắc mấu chốt này chúng ta hẳn là đem xem như dự bị quân đoàn 5 cũng toàn bộ phái đi lên, tập trung toàn lực đè tới, thừa thế xông lên đánh người La Mã trung lộ. Dạng này liền có thể thắng được toàn bộ hội chiến thắng lợi. Trước đó Maximus vui vẻ phê chuẩn Gandelicusi muốn đi khoảng cách gần quan sát Nick kỵ binh hạng nặng xung phong hiệu quả yêu cầu. Bây giờ nghe con trai lời nói này, hắn mặc dù khẽ nhíu mày, nhưng không có làm ra đáp lại, mà là nhìn về phía Peco. Nếu như là một tên bình thường tham mưu tại trọng yếu như vậy trường hợp mạo muội đưa ra đề nghị như vậy, Peco khẳng định phải đối với hắn mạnh mẽ răn dạy. Nhưng Gandelicusi dù sao thân phận đặc thù, cho nên hắn tận lực ngữ khí hòa hoãn giải thích nói: địch nhân quân trận lỗ hổng chỉ có 100 mét rộng, đối với một cái quân đoàn tới nói vẫn là quá mức chật hẹp. Nếu như đều đè đi lên, nhân viên quá dày đặc, ngược lại khó mà phát huy các binh sĩ sức chiến đấu, lãng phí một cách vô ích nhân lực, cho nên chúng ta không thể làm như vậy. Bất quá, Peco lời nói xoay chuyển, chúng ta kỵ binh hạng nặng tiến công thuận lợi như vậy, sáng tạo ra tốt như vậy chiến cơ, chúng ta cũng không thể bỏ qua. Ta ý nghĩ là có thể để quân đoàn 5 đại đội 1 và 2 và 3 đi theo tại Argo đại đội đằng sau. Bảo vệ tốt phía sau bọn họ cùng cánh sườn, tùy thời vì bọn họ cung cấp trợ giúp. Mà thứ 4, 5, 6, 3 cái đại đội thì tại chỗ lỗ hổng bày trận chờ đợi. Một khi phía trước tiến công thuận lợi, ba cái này đại đội liền có thể từ lỗ hổng hai bên vòng quanh tiến công địch nhân cánh sườn. Ta nghĩ đến lúc đó địch nhân trung lộ tất nhiên sẽ sụp đổ. Peco câu nói kế tiếp hiển nhiên là nói cho Maximus nghe. Maximus làm sơ trầm ngâm, nói rằng Rome quân trận trung lộ phía sau có dạng gì bố trí, chúng ta còn không rõ ràng lắm. Nhưng Caesar như thế khôn khéo, cùng chúng ta tác chiến không có khả năng không lưu đội dự bị. Tiếp xuống chỉ sợ còn phải có một phen kịch chiến. Liền nhìn giáp sắt binh biểu hiện. Cứ dựa theo ngươi vừa rồi ý nghĩ đi ra lệnh. Vâng, đại vương. Phụng Caesar trước khi chiến đấu mệnh lệnh, quân đoàn 13 thứ nhất, thứ hai, thứ ba ba cấn đại đội xem như đội dự bị, bày trận tại trung lộ quân trận phía sau.